Trọng sinh mỹ nhân ngư. Chương 22. Góc truyện audio.com. Editor: Kakoten. Sau khi kết thúc giải đấu, có một vài shop online bán đồ trang bị bơi. Lội tới mời Nạp Lan Chi chụp quảng cáo. Còn có một nhà nhãn hiệu đồ thể thao không mấy nổi tiếng cũng tìm tới cửa. Đều bị Nạp Lan thừa lập cự tuyệt. Gần cuối tháng 5 có kết quả của thi đại học nhỏ. Nạp Lan tông được 4A ở Đức Uy. Trên cơ bản đều phải 3A trở lên. 1A thi đại học thêm 1 điểm, 4A thêm 5 điểm. Đối với Mộc Uyển Tình mà nói, cái này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại cô đang chuẩn bị cho việc xuất ngoại. Cô biết nói tiếng Pháp, nhưng tiếng Anh còn chưa lưu loát. Vẽ tranh đối cô cũng không phải có vấn đề gì. Mấu chốt là thành phẩm từ bản vẽ hoàn thiện. Cuối tháng 5, cuối cùng hơn một năm trung tâm giải trí ngu nhạc rốt cuộc cũng hoàn thành. Nhà Nạp Lan ở tầng 5 còn đang trang trí. Lúc trước sau khi xây xong phòng ở tầng 5 liền bắt đầu trang hoàng trước. Đến bây giờ mới kết thúc. Mấy tầng dưới không cần nội thất, nên hoàn thành nhanh hơn. Nạp Lan thừa lập cũng đã tìm được nhà đầu tư. Rất nhiều thương gia đã chuẩn bị nội thất xong. Nạp Lan gia đang bố trí trang thiết bị cho hồ bơi. Trang thiết bị đều được mua từ nước ngoài đạt chất lượng cao về. Nghỉ hè năm nay hẳn có thể bắt đầu mở cửa kinh doanh. Một năm này người một nhà đều có chút vội. Sau khi trung tâm giải trí ngu nhạc khai trương hẳn có thể thư giãn một chút. Cháu thể lực là một vấn đề. Quá gầy, tuy rằng sức lực không nhỏ, nhưng này còn chưa đủ. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày ăn nhiều một chén cơm. Lưu Kiện nhìn cô dáng người thon gầy, có chút đau đầu. Nếu cô không phải tuyển thủ bơi lội, dáng người như vậy thực đúng là cảnh đẹp ý vui, có khi còn có thể đi tham gia thi người đẹp. Nhưng mấu chốt, cô là tuyển thủ bơi lội. Cái này cũng không thể trở thành ưu thế. Nếu không phải chính mắt chứng kiến thiên phú của cô, ai cũng không thể tưởng tượng cô có thể bơi nhanh như vậy. Nạp Lan Chi nói thầm, ăn nhiều cũng ăn không mập. Ăn không mập cũng phải ăn. Mỗi ngày luyện 1 giờ thể lực. Tốt nhất luyện ra chút cơ bắp. Biết thể lực bản thân không tốt, Nạp Lan Chi cũng tự giác khổ luyện. Bơi tự do 200 mét là lộ trình tương đối lớn so với 50 mét và 100 mét. Nếu chiếu theo thể lực như vậy, ứng phó thi đấu mang tính quốc tế và thi đấu tranh giải vô địch thế giới liền càng khó khăn. Lưu Kiện nhìn bảng số liệu mới, lại nhìn Nạp Lan Chi còn đang bơi, thầm gật gật đầu. Từ sau thi đấu, liền chú ý rất nhiều. Tốc độ bình quân cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng sau đó thể lực sẽ chống đỡ hết nổi. Là nơi này sao? Như thế nào người đều không có? Tôi hỏi qua, cô bé huấn luyện một mình. Nhà bơi lội tuy to như vậy nhưng phát ra một ít thanh âm vẫn có thể nghe được. Lưu Kiện nhíu nhíu mày. Nhìn từ cửa đi vào thấy hai người phụ nữ. Nhíu nhíu mày. Người không phận sự không cần tiến vào. Hai người hướng Lưu Kiện đi qua. Vương Thiến đi phía sau nhìn thấy Nạp Lan Chi đang tập luyện. Tầm mắt liền không có rời đi quá. Phó Chí Ninh đẩy đẩy Vương Thiến. Nói, huấn luyện viên Lưu, chào ngài, tôi là người của Hiệp hội Bơi Lội. Phó Chí Ninh, cô ấy là phó huấn luyện viên của đội bơi lội nữ đội tuyển quốc gia. Vương Thiến. Lưu Kiện mày buông lỏng, đại khái đã biết ý đồ hai người đến. Hai người trước chờ xem. Nạp Lan Chi đến bờ bên kia, đang ở xoay người. Vương Thiến nhịn không được kêu lên, xinh đẹp. Phó Chí Ninh cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cô bơi lội. Tuy rằng đã đem video thi đấu trước kia của cô đều xem qua một lượt, cảm giác chính là cô bơi vừa nhanh vừa đẹp. Nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất có lực đánh vào. Kết thúc, đồng hồ bấm giây cũng vừa lúc ngừng lại. Vương Thiến thò qua xem, nhướng mày, 2 phút 12 giây 6. Thành tích không tồi. Nạp Lan Chi tháo kính bơi xuống. Nhìn thấy hai người phụ nữ xa lạ bên người Lưu Kiện. Không nói gì. Lưu Kiện hướng cô vẫy vẫy tay. Trước đi lên, có người tìm cháu. Đến bên cạnh phòng nghỉ. Lưu Kiện cũng không khách sáo. Đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết ý đồ của hai người. Nhưng các người cùng tôi nói cũng vô dụng. Muốn con bé gia nhập còn có quyết định của ba con bé. Vương Thiến mới 30. Nhưng do biết cách trang điểm nên hoàn toàn. Nhìn không ra tới. Căn bản cũng nhìn không ra cô ấy là người theo chuyên ngành thể thao. Nhưng mà trên thực tế, cô ấy lại là người đạt thành. Tích xuất sắc tốt nghiệp Đại học Cambridge Anh Quốc. Rất nổi tiếng trong hệ thể thao của Đại học Cambridge. Vương Thiến nói, Lưu Lão Sư, ngài là huấn luyện viên của Nạp Lan Chi. Tất nhiên cũng phải hỏi ý kiến ngài. Nạp Lan Chi nói, tôi nghe theo chú và ba ba. Lưu Kiện nội tâm vẫn thực không bỏ được. Nhưng mục đích cuối cùng của ông chính là muốn đem Nạp Lan Chi đưa vào đội quốc gia. Không nghĩ tới, ngày này tới nhanh như vậy. Còn không đến nửa năm. Có thể tiến đội quốc gia tất nhiên là tốt nhất. Nhưng con bé mới 16 tuổi, mới vừa học cao nhất. Hơn nữa còn học cao trung bình thường. Ba con bé, Nạp Lan thừa lập. Có lẽ sẽ không đồng ý, Vương Thiến cúi đầu suy tư. Cảm thấy cái tên Nạp Lan thừa lập này rất quen thuộc. Lưu Kiện, Nạp Lan, đúng rồi, là Nạp Lan thừa lập. Ánh mắt, sáng quắc nhìn Nạp Lan Chi. Hóa ra là con gái của Nạp Lan thừa lập a, trách không được thiên phú xuất chúng. Phó Chí Ninh không biết nhiều như Vương Thiến. Nạp Lan thừa lập, vị nào? Lưu Kiện đã gọi điện thoại cho Nạp Lan thừa lập. Một đám người cũng không thể chỉ ngồi như vậy. Vương Thiến dò hỏi trạng thái thường ngày. Nạp Lan Chi một chút. Lưu Kiện nói cho cô ấy xong. Vương Thiến càng hạ quyết tâm muốn có được cô bé này. Thời điểm Nạp Lan thừa lập xuất hiện, Vương Thiến hận không thể ôm thần tượng hồi trẻ của mình. Người tới trung niên vẫn có mị lực như vậy. Trách không được có thể dưỡng ra Nạp Lan Chi xinh đẹp và có thực lực như thế. Nạp Lan lão sư, chào ngài, tôi là Vương Thiến, cũng là fan của ngài. Vương Thiến kích động cùng Nạp Lan thừa lập bắt tay. Nạp Lan thừa lập cười nói. Đã mười mấy năm, cô còn nhớ rõ. Cảm ơn, sao có thể quên đâu. Khi đó tôi còn học sơ trung. Ngài chính là nam thần quốc dân A, Nạp Lan Chi nghe được thú vị. Cười trộm vài cái, lúc sau Nạp Lan thừa lập tiến vào vấn đề chính liền không còn ôn hòa như vừa rồi. Lời nói cường ngạnh, tôi cũng không phải rất muốn con bé tiến vào đội quốc gia sớm như vậy. Việc học của con bé còn chưa hoàn thành. Hơn nữa đem nó lưu tại thành phố B tôi cũng không yên tâm. Đội quốc gia là huấn luyện khép kín. Ở căn cứ huấn luyện tôi có thể bảo đảm an toàn của cô bé. Cô bé chưa hoàn thành việc học cũng không thành. Vấn đề, có thể ở thành phố B tìm một trường cao trung để dự thính. Chúng tôi sẽ phụ trách đón đưa. Này đều không phải vấn đề. Vương Thiến ngữ, khí thành khẩn, có thể dạy kiện tướng thế hệ 2 cho giới bơi lội. Cô nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Nạp Lan thừa lập lắc đầu. Con gái một thân một người ở thành phố B, không an toàn. Cũng không thể chỉ luôn ngốc ở căn cứ huấn luyện. Tôi cũng không đành lòng con bé một người ở bên kia. Nhưng nếu suy xét từ phát triển lâu dài gia nhập quốc gia đội sớm chỉ. Có chỗ tốt không có hại không phải sao? Chỉ có gia nhập đội tuyển quốc. Gia mới có cơ hội tham gia các cuộc thi mang tính quốc tế. Đối với vận động viên mà nói, là cơ hội tốt để tích lũy kinh nghiệm thể nghiệm. Nạp Lan thừa lập không nói gì. Lưu Kiện cũng không thể không thừa nhận. Cô gái này rất biết tìm trọng tâm. Lời này thật đúng là chọc trúng điểm. Phó Chí Ninh cũng nói. Sinh hoạt thường ngày chuyện lớn nhỏ đều sẽ an. Bài tốt. Hết thảy chuyện phát sinh bên ngoài sinh hoạt chỉ cần hợp lý. Nói ra, đều được đáp ứng. Đội viên trong đội cũng còn có mấy người cũng giống như Nạp Lan Chi. Tài nguyên huấn luyện an bài như thế nào? Nạp Lan Thừa Lập dò hỏi. Vương Thiên ánh mắt sáng lên. Cái này ngài yên tâm. Ở danh nghĩa của tôi tài nguyên không phải ít. Tôi hiện tại chỉ mang 2 tuyển thủ. Nếu Nạp Lan Chi tới, chính là người thứ 3. 2 tuyển thủ kia đều là bơi. Bướm, sẽ không tranh giành tài nguyên. Nạp Lan Thừa Lập nội tâm có điểm dao động. Lưu Kiện biết chính mình không có khả năng bồi Nạp Lan Chi tiến vào đội quốc gia. Nếu là có thể, giao cho người quen trước kia tất nhiên tốt nhất. Nhưng hiện tại đã có người tìm tới cửa, hơn nữa đưa ra đãi ngộ cũng không kém. Chúng tôi cần phải thương lượng. Nạp Lan Thừa Lập cũng không có lập tức đáp ứng. Vương Thiến sảng khoái gật gật đầu. Tốt, đây là số điện thoại của tôi. Bởi vì chúng tôi từ thành phố B lại đây, cũng không thể ở chỗ này lâu. Được, muộn nhất là buổi tối ngày mai sẽ cho cô đáp án. Thẩm Dĩnh cũng không nguyện ý để cô một mình đi thành phố B, con trai. Thì không sao, rốt cuộc đàn ông vẫn an toàn hơn chút. Con gái như thế, nào đều không thể yên tâm. Nạp Lan Thừa Lập cũng luyến tiếc, nhưng gia nhập đội quốc gia xác thật là lựa chọn tốt nhất. Sớm hay muộn đều muốn vào đi. Sớm một chút đi vào, ngược lại có ưu thế. Nhưng mà A Chi còn nhỏ như vậy, đến thành phố B trời xa đất lạ thì làm sao bây giờ a? Huống chi A Chi tính cách hướng nội, bị người khi dễ, chúng ta cũng không biết. Thẩm Dĩnh hoàn toàn không biết con gái bà hiện tại đã trưởng thành thành một đóa bá vương hoa. Tiểu bá vương hoa nằm ở trên sofa, hoàn toàn không can dự nói chuyện. Dường như người bọn họ nói không phải là mình. Nạp Lan Tông nói, sau học kỳ còn có thi đại học nhỏ đâu. Này dù sao cũng phải quá a, chế độ thi đại học thành phố B cùng tỉnh di chúng ta không giống nhau. Con cũng cảm thấy hiện tại đi là quá sớm. Nạp Lan Thừa Lập xoa xoa ấn đường. Tôi cùng lão Lưu cảm thấy tiến vào đội quốc gia đối với con bé sau này sẽ tốt hơn. Nhưng nếu để thi đậu đại học rồi mới gia nhập đội quốc gia cũng không phải việc khó. Ở trước tiền đồ sau này của bản thân ai cũng không thể thay người khác lựa chọn. Thẩm Dĩnh nhìn cô, A Chi, con nghĩ như thế nào? Muốn đi, không? Nạp Lan Chi ngồi dậy, nói. Con có thể sang năm sau khi thi xong thi đại học nhỏ ổi đi được không? Nạp Lan Thừa Lập cùng Thẩm Dĩnh đều hiểu ý của cô. Luyến tiếc cha mẹ nhưng lại muốn vì tương lai của bản thân giao tranh. Nạp Lan Thừa Lập, ba ba giúp con hỏi một câu. A Chi, nếu con đi thành phố B, chúng ta có lẽ không có cách nào thường xuyên tới xem con. Con, một người ở bên kia có thể được không? Nạp Lan Chi cho bọn họ một cái tươi cười trấn an. Chấm, không có việc gì, thật sự, con đã lớn, hơn nữa ở trong căn cứ huấn luyện con cũng sẽ an toàn mà, hơn nữa, đời trước cô đã ở phương Bắc nhiều năm như vậy, cũng chỉ có một thân một người. Ngày tháng cực khổ gian nan cũng đã trải qua, em lại chờ nửa năm nữa anh sẽ thi đậu đại học quy, Nạp Lan Tông nói. Thẩm Dĩnh, đúng vậy, nếu không học xong cao nhị thì đi. Có A Tông mẹ, cũng yên tâm, đến lúc đó mua một căn hộ cho các con ở thành phố B cũng tiện hơn. Nạp Lan Chi lắc đầu, con ở một mình không có việc gì. Căn cứ huấn luyện khép kín, có lẽ một tháng con chưa chắc sẽ có ngày nghỉ. Nửa năm mà, thôi, người trong nhà xem thái độ kiên trì của cô đều thở dài, cảm thấy cô nhỏ như vậy liền phải rời khỏi gia đình đi một cái địa phương xa lạ, thực đau lòng. Nạp Lan Chi lại một chút cũng không cảm thấy. Nạp Lan Thừa Lập cùng Vương Thiến nói chuyện, hy vọng có thể tháng tư sang năm mới gia nhập. Vương Thiến một ngụm đáp ứng, tuy rằng chậm hơn nửa năm nhưng cũng không có vấn đề gì. Nạp Lan Chi cùng Vương Thiến ký hợp đồng trước, xác lập quan hệ, Ở trước tháng 4 sang năm, Lưu Kiện vẫn là huấn luyện viên của Nạp Lan Chi. Đêm đó, Nạp Lan Thừa Lập và Lưu Kiện cùng nhau uống rượu. Hai người như đạt được một cọc tâm nguyện. Ai, chúc mừng a, dưỡng ra đứa con giỏi. Lưu Kiện cùng Nạp Lan Thừa Lập chạm ly. Nạp Lan Thừa Lập, lão Lưu, trong khoảng thời gian này cảm ơn cậu. Nếu là không có cậu, A Chi sẽ không nhanh như vậy đã được đội quốc gia coi trọng. Tốc độ như vậy ai đều sẽ lấy làm kỳ đi. Thời điểm nghỉ hè năm trước còn tham gia thi đấu bơi lội thanh thiếu niên thành phố S gần ăn Tết thi. Tham gia thi đấu ở tỉnh. Năm nay liền tham gia cái cả nước. Ngắn ngủn, không đến một năm thời gian. Đã được đội quốc gia nhìn chúng. Này không, phải ai cũng có vận may như vậy. Nói cái gì đâu. Hai chúng ta là ai với ai à, anh em hoạn nạn có nhau. Nạp Lan, sứ mệnh của tôi cũng muốn kết thúc. Kế tiếp liền xem A Chi. A Chi A, bơi cho tốt. Nhất định phải giúp hai người bọn ta đòi lại mặt. Mũi, Lưu Kiện uống lên không ít. Đầu lưỡi đã lớn, nói chuyện mơ hồ, không rõ. Nạp Lan Chi ừ một tiếng. Cảm thấy ngày thường Lưu Kiện nghiêm túc uống rượu xong lúc sau trở nên nói nhiều như vậy rất thú vị. Thừa Lập, tiếp tục uống. Chúng ta tiếp tục uống. Hôm nay cao hứng. Cao hứng cái rắm. Tôi muốn đưa con gái đi. Cách chương.